Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, Tân Mộng Đẹp. Nho nhỏ chùm sáng bị Diệp Thiên Hồ Hư nắm ở trong tay. Lòng bàn tay truyền đến nhàn nhạt, ấm áp, làm Diệp Thiên Hồ lỏng ngón tay ra. Chùm sáng nhẹ nhàng rời đi lòng bàn tay của hắn. Dường như một cái non nớt hài đồng giống như vậy, mang theo lòng hiếu kỳ, đánh giá cái thế giới xa lạ này, ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời bay tới bay lui chùm sáng. Diệp Thiên Hồ nói nhỏ, Lily, ta nên làm như thế nào? Dùng dòng máu của ngươi đúc hạt giống, nó biết mình nên làm cái gì? Trong đầu, Lily hồi đáp, có lúc ta đều là cảm thấy... Ta từ mộng đẹp mang ra đến, không phải một cái hạt giống, mà là một đứa con nít, đưa ra tay, chạy loạn khắp nơi chùm sáng chủ động trở xuống lòng bàn tay của hắn. Diệp Thiên Hồ xem trong tay tiểu tử nhẹ giọng nói rằng, Lilith nói, trình độ nào đó tới nói, cũng có thể nói như vậy, mộng đẹp hạt giống, là nắm giữ chính mình bản năng, dường như sơ sinh động vật như thế, cười cợt. Diệp Thiên Hồ hạ thấp thân, đem mộng đẹp hạt giống để dưới đất, lấy ra một cây chủy thủ, ở ngón giữa tay phải trên vẽ ra một cái vết thương. Dòng máu đỏ sẫm lập tức liền từ vết thương bên trong chảy ra. Có chút đau, nhưng như vậy trình độ đau đớn, hắn đã quen, tựa hồ là rõ ràng sau đó phải phát sinh cái gì. Mộng đẹp hạt giống yên tĩnh trôi nổi ở cách xa mặt đất mấy centimet độ cao. Rất nhanh, một giọt máu từ Diệp Thiên Hồ đầu ngón tay hạ xuống. Rơi vào chùm sáng bên trong, một đạo giọt nước mưa rơi vào mặt nước nhẹ nhàng âm thanh từ chùm sáng bên trong phát sinh. Một khắc đó, vô sắc chùm sáng bên trong bừng tỉnh xuất hiện từng tia từng sợi màu máu. Nhưng cũng ở một khắc tiếp theo lại biến mất không còn tăm hơi. Dường như được món đồ chơi hài tử. Cứ việc đó chỉ là một cái chùm sáng. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng rõ ràng cảm giác được nó vui sướng. Khống chế vết thương của chính mình. Dòng máu của hắn không nhanh không chậm địa từ chỉ liên tục nhỏ xuống. Mỗi một lần giọt máu rơi vào chùm sáng bên trong. Nương theo giọt nước mưa rơi vào mặt nước âm thanh, chùm sáng bên trong đều sẽ xuất hiện một vệt đỏ như màu máu. Nhưng rất nhanh sẽ lại biến mất không còn tăm hơi. Này phảng phất chính là một cái hấp thu cùng chuyển hóa quá trình. Dòng máu của hắn chính là hạt giống này tốt nhất chất dinh dưỡng. Nho nhỏ chùm sáng, tham lam mà hấp thu trong này nó cần thiết vật chất. Theo huyết dịch không ngừng gia nhập. Đỏ như màu máu càng ngày càng rõ ràng. Không lâu sau đó càng là không ở biến mất, mà là một chút ở chùm sáng bên trong tích lũy, lại như là mạng nhện như thế, chậm chậm nhưng kéo dài địa ở chùm sáng bên trong lan tràn. Một loại không tên liên hệ bắt đầu ở Diệp Thiên Hồ cùng mộng đẹp hạt giống trong lúc đó xuất hiện. Hơn nữa chính đang theo huyết dịch gia nhập liên tục sâu sắc thêm. Diệp Thiên Hồ cảm giác được loại biến hóa này, nhưng không có phản ứng gì, chỉ là tiếp tục để dòng máu của chính mình nhỏ vào chùm sáng bên trong. Hồi lâu sau, nguyên bản vô sắc chùm sáng đã biến thành đỏ như màu máu. Không giống với ác mộng đại biểu màu đỏ chùm sáng loại kia thô bạo. Lúc này hạt giống mặc dù là đỏ như màu máu, nhưng dường như một viên ruby như thế mỹ lệ. Yên tĩnh rút lấy trong máu chất dinh dưỡng, kỳ thực cũng không phải nói mộng đẹp hạt giống bản thân đã biến thành đỏ như màu máu. Mà là, Diệp Thiên Hồ dòng máu hơi nhiều, để nó trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào tiêu hóa. Làm đỏ như màu máu từ giữa đến ở ngoài xâm nhiễm toàn bộ chùm sáng sau khi Diệp Thiên Hồ đầu ngón tay máu tươi bỗng nhiên không còn nhỏ xuống. Liền ngay cả giọt kia sắp hạ xuống dòng máu, thậm chí đang từ từ chảy trở về, từ ngón tay vết thương trở lại hắn thân thể, lập tức liền ngay cả vết thương cũng hợp lại, thật nhanh bắt đầu khép lại, mà đã biến thành đỏ như màu máu mộng đẹp hạt giống. Lại như là một cái trái tim bình thường ở có quy luật địa co rút lại bành trướng. Trong quá trình này, thỉnh thoảng có một tia xương máu từ trong đó phun ra. Nhưng tiếp theo liền lại bị hạt giống vội vàng hấp thu đi vào. Rõ ràng là một viên hạt giống, nhưng như là một con tiểu hamster như thế. Coi như là ăn không vô, cũng phải liều mạng mà đem đồ ăn nhét vào trong miệng. Thật là một lòng tham con vật nhỏ. Diệp Thiên Hồ buồn cười dùng ngón tay khi chồng tử trên đâm đâm. Kết quả càng nhiều địa xương máu bỗng nhiên bị chùm sáng phun ra ngoài. Chùm sáng hơi có chút luống cuống tay chân địa đuổi theo xương máu bay lượn. Nhanh chóng đem những người phun ra ngoài xương máu hấp thu trở lại. Cười lắc đầu một cái. Diệp Thiên Hồ không còn đùa nó. Đối với thật vất vả đem hết thảy xương máu một lần nữa thu hồi đi hạt giống nhẹ giọng nói rằng. Nếu ăn no, liền mau mau trưởng thành đi. Chuyện kế tiếp, phải xem ngươi rồi. Dường như nghe hiểu Diệp Thiên Hồ lời nói. Mộng đẹp hạt giống ở Diệp Thiên Hồ trên ngón tay lưu luyến sượt sượt. Sau đó nhẹ nhàng rơi vào trên cỏ. Mỏng manh bãi cỏ, phía dưới bùn đất. Không chút nào có thể ngăn cản mộng đẹp hạt giống tiến vào. Diệp Thiên Hồ trơ mắt mà nhìn nó biến mất trên mặt đất. Nhưng dựa vào loại kia sâu xa thăm thẳm nhận biết mà biết. Viên hạt giống kia, chính đang lòng đất bắt đầu sinh trưởng. Hạt giống rơi vào bùn đất. Tiếp đó, nên mọc rễ nảy mầm. Đơn giản ngồi ở trên cỏ. Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Chân trời tinh không sáng chói vẫn, thế nhưng lúc này lại xuất hiện một chút tân đồ vật. Ánh sáng rực rỡ mang phảng phất là từ trong hư không sinh ra. Mộng ảo bình thường ở biển đảo bầu trời di động biến ảo. Mới bắt đầu chỉ là ngay phía trên một thốc, rất nhanh sẽ lại có một đoàn màu sắc rực rỡ ánh sáng ở một bên xuất hiện. Lại như là mỹ lệ cực quang, nhưng chỉ là có chút xem mà lên. Kỳ thực vốn là tuyệt nhiên không giống một loại khác sự vật. Từ không đến có, đối ứng lòng đất cái kia con vật nhỏ trưởng thành. Như vậy ánh sáng, Diệp Thiên Hồ đã từng thấy, ngay ở người khổng lồ quốc giấc mộng kia muốn bên trong. Chỉ là lúc này bầu trời những này, cùng người khổng lồ quốc giấc mơ bên trong ánh sáng so với. Đúng như cùng một chén nước cũng một mảnh đại dương khác nhau. Bên tai, nhỏ vụt âm thanh từ một bên lòng đất truyền ra. Ca răng rắc, đó là biển đảo nham thạch bị một chút phá nát âm thanh. Từ bầu trời thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Mộng đẹp hạt giống tiến vào địa phương. Bằng phẳng trên cỏ, một vệt mỹ lệ ánh sáng bỗng nhiên từ đất nhưỡng bên trong chui ra. Đó là một viên phát sáng chồi non ở dưới đất chui lên. Sau đó chính là càng nhiều non mềm hành diệp bắt đầu trưởng thành. Lướt qua mặt đất lá cỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng. Cảnh tượng như vậy, lại như là từng ở phim phóng sự bên trong nhìn thấy. Màn ảnh dưới thực vật nhanh chóng trưởng thành cảnh tượng. Chỉ có điều, lần này không phải kéo dài thời gian nhiếp ảnh, mà là chân thực phát sinh ở trong hiện thật. Ngay ở trước mắt của hắn, mấy phút sau, nhanh chóng sinh trưởng quá trình rốt cục đình chỉ, bày ra ở Diệp Thiên Hồ trước mặt, đã là một cây to bằng ngón tay, cao hơn 1 mét cây nhỏ, ở trạc cây trên rải rác mấy chục mảnh xanh tươi lá cây. Tuy rằng hiện tại còn chỉ là một cây mầm cây nhỏ, nhưng nhìn đến nó, Diệp Thiên Hồ phảng phất đã thấy. Cái kia viên người khổng lồ quốc giấc mơ đầy đủ mười mấy người ôm hết to lớn cây cối. Mặc dù coi như mộng đẹp hạt giống đã biến thành giờ khắc này trước mắt này cây mầm cây nhỏ. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ lại biết, này cây mầm cây nhỏ, chỉ có điều giấc mơ hạt giống dựng dục ra sự vật một phần thôi. Chân chính trọng yếu, kỳ thực ở trên đỉnh đầu hắn. Dường như cực quang bình thường mỹ lệ mộng ảo giống như ánh sáng. Mộng ở những ánh sáng kia bên trong sinh ra, mà bên người này cây nhỏ, nhưng là ở cuối cùng trong quá trình đóng vai tương tự chuyển đổi khí tác dụng, đem vô hình mộng cuối cùng biến thành từng cái sắc thái không giống chùm sáng. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOT. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt convert xuất sắc nhất tháng 3, http://foaum.tiuyencv.com/sowtsiead.php. Tê hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.